Đạo Mộ Bút Ký, quyển 8, góc truyện audio.com, ông ta tìm đến đứa con trai của mình, hạ xuống quân cờ đầu tiên. Sự phản kích của lão Cửu Môn đã bắt đầu đúng như mưu tính của Dài Cửu gia. Công tác khảo cổ Trương gia cổ lâu sau này do đời thứ hai của lão Cửu Môn lần đầu hợp tác. Bọn họ cũng không biết lần thám hiểm này nguy hiểm đến thế nào. Ngoại trừ mấy nhân vật chủ chốt, những người còn lại đều không hay biết lần đó vốn không phải khảo cổ, mà thực ra chỉ là một cuộc đưa tang. Nghiên cứu khảo cổ về Trương gia cổ lâu đã hoàn thành từ năm 1970 rồi, làm được điều này đều nhờ vào số tài liệu khổng lồ do lần khảo cổ lớn nhất trong lịch sử năm đó thu về. Đa số tài liệu đều là thành quả thu hoạch của lão Giang Vàng, Kim Vạn Đường. Xưa nay chưa từng có lực lượng nào hùng hậu đến thế, đội ngũ này do gia tộc Trương Đại Phật gia khi ấy đang đắc thế chỉ huy nhằm hoàn thành toàn bộ hoạt động thăm dò khảo cổ. Nhưng sau khi bước vào Trương gia cổ lâu, cả đội đã bị tiêu diệt. Vì thế cấp trên mới bắt đầu sử dụng đến đời thứ hai đã dần dần lộ diện. Một đội đã bị bàn mã giết hại, lúc ấy chỉ có vài người xuống dưới lòng đất khảo sát là may mắn thoát nạn thế nhưng khi bọn họ trở lại mặt đất thì đội của Dài Cửu gia đã tiếp quản tất cả. Đội ngũ này hoàn toàn không chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào nữa, bọn họ thiêu hủy quan tài cần phải hạ táng, dùng nước thép bao phủ thi thể, hủy luôn toàn bộ số tài liệu rồi mang theo thi thể bỏ trốn. Tổ chức bắt đầu phát hiện có điểm khác thường, liền truy nã bọn họ khắp trời Nam đất Bắc. Bọn họ trốn đến Hàng Châu đúng vào lúc phạm vi cuộc truy đuổi gay gắt nhất, đành bất đắc dĩ xin nương nhờ chỗ ông nội tôi. Mà lúc đó, chú ba tôi đang lấy cơ xây sửa cửa hàng để ngấm ngầm thăm dò một hoàng lăng bí mật chiều Nam Tống nằm sâu dưới lòng đất Hàng Châu. Ông nội tôi bèn dùng chiêu ve sầu thoát xác giấu luôn thi thể vào hoàng lăng kia. Còn người của Dài Cửu gia thì chia thành từng tốp nhỏ, lẫn vào trong nội bộ của tổ chức bắt đầu mục tiêu phá hủy phần lớn các tài liệu liên quan, giết chết hoặc thay thế các nhân viên chủ chốt. Cũng trong thời gian đó, Hoắc Lão Thái bắt đầu phát hiện con gái mình có điểm gì đó bất thường. Song song với đó, một mục tiêu khác của Dài Cửu gia chính là đưa Trương Khởi Linh đi. Vào thời ấy chỉ có một viện điều dưỡng tên Cách Nhĩ Mộc là không kẻ nào có thể chấm mút được gì, toàn bộ tư liệu cũng như nhân vật chủ chốt đều nằm trong đó. Nghiên cứu vẫn được tiếp tục, đội khảo cổ giả nhận chỉ thị của đoàn khảo cổ Tây Sa, đến Tây Sa trước. Khi đội khảo cổ ở Tây Sa đang sắp xếp lại trang bị, Hoắc Linh và Văn Cầm Thật sử dụng mật lệnh giả, điều Hoắc Linh và Văn Cầm giả đến núi Trường Bạch còn bản thân mình thì trà trộn vào đội khảo cổ giả. Để thêm người giúp đỡ, Văn Cầm đã đến tìm chú ba. Mà cũng chính vào lúc đó, gián điệp của Dài Cửu gia đã đưa được Trương Khởi Linh ra khỏi viện điều dưỡng thành công. Trong khi đó, để nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn, Giải Liên Hoàn đã liên hệ với Cầu Đức Khảo. Cầu Đức Khảo có tay trong, trực tiếp lấy tài liệu về cổ mộ Tây Sa trợ giúp cho Giải Liên Hoàn. Đó là lần đầu tiên chú ba tham gia vào vụ việc. Lúc đó, Giải Cửu gia đã qua đời, Giải Liên Hoàn phát hiện đội ngũ của mình có vấn đề, nhưng nhất thời ông ta không đoán ra được vấn đề ở chỗ người đánh cháo đã bị đánh cháo trở lại, chuyện này thật sự. Góc truyện audio.com, rất kỳ quặc khó mà hiểu nổi. Giải Liên Hoàn khác Giải Cửu gia ở chỗ ông ta không tuyệt tình được như cha mình, không thể hy sinh mọi thứ vì mục đích cuối cùng. Đau đầu vì sự xuất hiện của Ngô Tam Tỉnh, ông ta cũng trà trộn vào trong đội ngũ. Cách chương.